Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 01, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. 3 ngày sau, Hoàng Thịnh mang theo mới U Minh Quỷ Kính từ trong phòng ra. Vừa đến vựa gạo phía trước, liền thấy Ma Y Quan Sơ Nhất Thập Ngũ, còn có Phù Dung huynh muội đang cùng Nhậm Đình Đình, Hoàng Hiểu Hinh các nàng cũng không có việc gì trò chuyện. Vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh ra, ở đây tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Hoàng Hiểu Hinh không nói hai lời, liền bỏ xuống Phù Dung, vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, muốn Hoàng Thịnh ôm một cái nàng. Hoàng Thịnh lắc đầu, cười nhạt một tiếng đem Hoàng Hiểu Hinh ôm lấy. Vừa ôm lấy Hoàng Hiểu Hinh, Sơ Nhất liền làm mặt lơ đi đến Hoàng Thịnh trước mặt. Tiền bối, ngài rốt cục xuất quan. Ân. Hoàng Thịnh lãnh đạm gật gật đầu, hỏi thăm con mắt nhìn về phía Sơ Nhất. Có việc? Không có việc gì, chủ yếu là trước mấy ngày thụ ân cứu mạng của ngài, muốn tới đây cảm tạ ngài một phen. Sơ Nhất chắp tay nói, vậy các ngươi có thể đi. Hoàng Thịnh không nói hai lời liền bắt đầu đuổi người. À, không chỉ là Sơ Nhất, cái khác nghe nói như vậy Thập Ngũ, còn có Phù Dung huynh muội đều đặc biệt kinh ngạc. Hoàng Thịnh chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Ba ba, chấm ngoặc kép, ôm ở trong ngực hắn Hoàng Hiểu Hinh không hiểu hỏi. Hoàng Thịnh chỉ là lắc đầu, ra hiệu Hoàng Hiểu Hinh đừng nói chuyện. Nhậm Đình Đình, Tiền Mã Lệ, Thiêm Đinh cũng hơi nhíu mày, lại từng cái lẳng lặng nhìn xem Hoàng Thịnh. Tiền bối, chúng ta là thật tâm tới cảm tạ. Ta sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, Thập Ngũ đi đến Sơ Nhất bên cạnh, đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh chỉ là ngón tay cổng vị trí, ngữ khí vẫn là rất bình thản địa đạo, hoặc là chính các ngươi đi, hoặc là ta đưa các ngươi đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, mặt đều xấu hổ đỏ lên. Sơ Nhất bọn hắn mặc không lên tiếng ra cửa, đi đến đối diện Phù Dung nhà nàng y quán. Vừa vào cửa, Phù Dung liền không phục nói, thần khí cái gì, chúng ta cũng chỉ là hảo tâm quá khứ nói lời cảm tạ, liền chưa thấy qua loại người này. Thập Ngũ cũng đi theo phụ họa nói, đúng nha, có gì đặc biệt hơn người. Sơ Nhất mặt mặc dù cũng cảm thấy một trận nhục nhã, nhưng là nghe nói như thế, hắn vẫn là nghiêm túc phê bình Thập Ngũ nói, là chẳng có gì ghê gớm. Hướng tiểu nhân đến nói, hắn đã cứu chúng ta mệnh. Hướng lớn đến nói, hắn thậm chí là cứu được toàn bộ Khoái Hoạt Trấn, thậm chí rộng rãi thương sinh tính mệnh. Nếu như không có hắn, ngươi hôm nay liền không có cơ hội đứng ở chỗ này nói loại lời này. Sư huynh, ta không phải cái này ý tứ. Thập Ngũ vẻ mặt đau khổ, sờ lấy sau gáy của mình muôi giải thích nói, ngươi không phải cái này ý tứ, là cái nào ý tứ? Sơ Nhất vẫn là sụ mặt. Ngược lại là Phù Dung anh của nàng biện quốc cường ra hòa giải, ôn hòa nói, tất cả mọi người đừng tức giận, giống Lam Hinh ba ba loại này cao nhân, có chút tính tình đều rất bình thường. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thành tâm cảm tạ, năm rộng tháng dài về sau, Lam Hinh ba ba nhất định có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Biện quốc cường lời nói này ba, người khác đều âm thầm gật đầu. Sơ Nhất còn không khỏi sinh lòng ảo tưởng. Đạo, đến lúc đó, ta nhất định phải đi thỉnh giáo Lam Hinh ba ba, nhìn hắn có thể hay không chỉ điểm xuống ta tu hành. Giống ngày đó cái kia đạo lôi pháp, thật sự là khóc đập chết. Ta liền biết sư huynh ngươi không có lòng tốt, nguyên lai là nhớ thương người ta đạo thuật. Thập Ngũ nghe xong lời này, liền kêu lên. Sơ Nhất trợn nhìn mình sư đệ một chút, lý trực khí tráng nói, cái gì gọi là không có lòng tốt, lão tử đều nói qua, ba người đi, thì tất có thầy ta, chọn thiện giả mà từ chi, bất thiện người mà đổi chi, ta hiện tại không phải liền là tại dựa theo thánh nhân nói lời làm sao. Biện quốc cường nghe được trong đó sai lầm, cải chính, là Khổng Tử nói đi, một dạng. Sơ Nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó phất phất tay, xem thường nói, Biện quốc cường đang định cùng Sơ Nhất hảo hảo thảo luận một chút vấn đề này, không muốn Phù Dung kêu lớn lên. Các ngươi nhìn, đối diện quan trải, những người khác hướng Phù Dung phương hướng nhìn lại, hiện đối diện như tốt vựa gạo thật quan trải, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đầy mình nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đóng cửa như tốt vựa gạo bên trong, Nhậm Đình Đình, Tiền Mã Lệ, Hoàng Hiểu Hinh, Thiêm Đinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn qua Hoàng Thịnh. Thịnh ca, đã sinh cái gì sự tình sao? Nhậm Đình Đình lo âu dẫn đầu hỏi. Hoàng Thịnh một trận trầm mặc, mới trầm thấp nói. Đình Đình, rất xin lỗi. Chúng ta muốn một lần nữa dọn nhà. Nghe nói như thế, Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh đều phi thường kinh ngạc. Thiêm Đinh thì diện lộ liễu nhưng, Tiền Mã Lệ thì là cúi đầu. Thấy không rõ đang suy nghĩ gì. Ba ba, tại sao phải dọn nhà? Chúng ta ở đây ở không phải rất tốt sao? Hoàng Hiểu Hinh mang theo đầy mình nghi ngờ nói. Phái Mao Sơn người đuổi tới. Vì an toàn của các ngươi, chúng ta lấy đi. Hoàng Thịnh do dự một chút, nhìn qua Nhậm Đình Đình mặt nói. Cái gì? Nhậm Đình Đình trên mặt trước lộ ra sợ hãi chi sắc, sau đó lại biến thành oán giận. Vì cái gì? Chúng ta đều trốn tới đây. Bọn hắn vẫn không chịu buông tha chúng ta. Chuyện năm đó cũng không phải lỗi của ngươi. Trưởng thành thế giới xưa nay không giảng đúng sai. Hoàng Thịnh nhìn xem Nhậm Đình Đình mặt, có chút đau lòng, trầm mặc một hồi, mới dùng hậu thế một câu hồi đáp. Nhậm Đình Đình cũng trầm mặc, Hoàng Hiểu Hinh cũng lâm vào yên tĩnh bên trong. Thật lâu, Nhậm Đình Đình mới trầm thấp hỏi. Lúc nào? Đêm nay liền đi. Nhanh như vậy? Đi cái kia Lý Hồng Kông đi. Hoàng Thịnh đem trước đó ý nghĩ nói ra. Sau đó dài đằng đẵng thời gian bên trong, trên vùng đất này sẽ lâm vào phân tranh. Đi Hồng Kông, đối Nhậm Đình Đình bọn hắn đến nói, sẽ tương đối an toàn một điểm. Ân, Nhậm Đình Đình chỉ là lẳng lặng gật đầu, trên mặt trở nên không vui không buồn. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình cái bộ dáng này, Hoàng Thịnh lại có chút không đành lòng. Chù xúc một hồi, lại nói, Thiêm Đinh sẽ cùng các ngươi đi. Ta sẽ để cho Đồng Tiểu Ngọc vụng trộm bảo hộ các ngươi. Đồng Tiểu Ngọc tồn tại, đối với các nàng đến nói đã sớm không phải một cái bí mật. Người đây, ba ba, người đi nơi nào? Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh mở to hai mắt, gần như đồng thời mở miệng nói. Có một số việc, ta cần phải đi giải quyết. Chờ ta giải quyết tốt, ta liền sẽ đi Hồng Kông tìm các ngươi. Hoàng Thịnh ngữ khí bình thản nói. Hắn chỉ là muốn sống. Nếu như người khác một mực không chịu để hắn còn sống, như vậy, hắn cũng sẽ không để đối phương sống sót. Thịnh ca, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình mặt lộ bi thiết chi sắc. Hoàng Thịnh đến gần, đem Nhậm Đình Đình ôm vào trong ngực, ngữ khí hữu lực địa đạo. Không sợ, ta sẽ trở lại. Ân, Nhậm Đình Đình ôm chặt Hoàng Thịnh, không nói chuyện. Toàn ra, ba người lẳng lặng dựa chung một chỗ. Nhìn thấy cái này màn, Thiêm Đinh quay đầu lại, mà một mực không có tồn tại cảm Tiền Mã Lệ lại là như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Nhậm Đình Đình buông ra ôm lấy Hoàng Thịnh bả vai tay. Hoàng Thịnh lấy Hoàng Hiểu Hinh cùng Nhậm Đình Đình cắt một chùm đầu, nghiêm túc thu vào. Đây là cái gì? Thịnh ca, Nhậm Đình Đình mắt to nhìn xem Hoàng Thịnh con mắt, nhẹ nhàng hỏi. Cảm ứng chú, có cái này buộc đầu, ta liền sẽ biết các ngươi ở nơi đó. Không cần sợ ta tìm không thấy các ngươi. Hoàng Thịnh cũng đồng dạng nói khẽ. Cảm ứng chú, xuất từ Thạch Kiên cho hắn nhi tử tu luyện bí tịch. Thông qua thi thuật giả thiếp thân môi giới chi vật, phép thuật phụ trợ, có thể cảm ứng được thi thuật giả xung quanh tình huống. Lúc trước phim, Thạch Thiếu Kiên dùng Tiền Mã Lệ đầu, cảm ứng được Tiền Mã Lệ tình huống, lúc này mới linh hồn xuất khiếu. Còn có, Thạch Kiên cũng là dựa vào cái này, cảm ứng được bị mình luyện thành thi quỷ nhi tử, bị cửu thúc giết chết. Nghe được Hoàng Thịnh lời này, Nhậm Đình Đình lại ôm chặt Hoàng Thịnh. Một đoạn thời gian rất dài, Nhậm Đình Đình mới lại buông ra tay. Thế là Hoàng Thịnh gọi bọn nàng đều trở về thu dọn đồ đạc. Nhậm Đình Đình, Hoàng Hiểu Hinh cùng Thiêm Đinh đều rời đi. Ngược lại là Tiền Mã Lệ lưu lại. Đối Hoàng Thịnh đạo, Hoàng đại nhân, ta có thể hay không không đi? Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước liều mạng muốn đi theo hắn cũng là Tiền Mã Lệ. Tiền Mã Lệ nói tiếp. Sâu kín nói. Hoàng đại nhân, rất cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy thu lưu. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Ta mệt mỏi. Ta cũng mệt mỏi. Ta không muốn lại rời đi. Khoái Hoạt Trấn rất tốt. Ta muốn ở lại chỗ này sinh hoạt. Lấy chồng. Sinh con. Qua hết cả đời này. Hoàng Thịnh trầm mặc. Tiền Mã Lệ cũng không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi Hoàng Thịnh trả lời chắc chắn. Thật lâu. Hoàng Thịnh mới dùng một loại rất bình tĩnh giọng nói. Người có chí riêng. Ta không miễn cưỡng. Đã ngươi lựa chọn lưu lại. Như vậy căn này cửa hàng liền để cho ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một bộ phận đại dương. Liền xem như là ngươi đồ cưới đi. Đa tạ đại nhân. Tiền Mã Lệ đột nhiên cất tiếng đau buồn mà khóc. Vào lúc ban đêm, Nhậm Đình Đình, Hoàng Hiểu Hinh cùng Thiêm Đinh một nhà. Lặng lẽ đáp lấy xe ngựa rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Khoái Hoạt Trấn người liền kinh ngạc hiện. Như tốt vựa gạo thay lão bản. Lại qua mấy ngày, Khoái Hoạt Trấn đột nhiên tới một đám người mặc đạo bào màu vàng Mao Sơn đạo sĩ. Bọn hắn đi vào Như Tốt Vựa Gạo. Tại Như Tốt Vựa Gạo chỗ sâu gian phòng bên trong, bọn hắn hiện hai đống bị liệt hỏa đốt thành cho cốt. Mà lúc này, Hoàng Thịnh chính đi tại Từ Gia Trấn bên trong. Hắn lúc trước thời điểm ra đi, Từ Gia Trấn vẫn là phồn hoa như gấm. Bách tính an cư lạc nghiệp, 5 năm sau trở về, nhìn thấy lại là đầy dãy thương di. Khắp nơi có thể thấy được áo rách quần manh tên ăn mày. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chết đói người nằm tại bên đường nơi hẻo lánh. Lùi tới người đi đường, từng cái quần áo keo kiệt, ít có cẩm y người. Ánh mắt phần lớn đều là chết lặng không chịu nổi. Hoàng Thịnh tâm tình phức tạp đi qua toàn bộ thị trấn. Bọn hắn cùng hắn đều như thế. Cũng là vì người sống. Người nơi này có lẽ đều đổi một gốc dạ. Không ai nhận ra Hoàng Thịnh tới. Hoàng Thịnh mua gạo, mướn người, nấu cháo. Tại Từ Gia Trấn phát cháo. Để những cái kia nghèo khó người có thể ăn được một ngụm cơm no. Nhưng hắn có thể làm. Cũng chỉ có như thế. 2 ngày sau, Hoàng Thịnh liền lẳng lặng rời đi. Hắn về tới mình ở cái thế giới này quê quán. Hoàng Bách Vạn lập nghiệp chi địa. Cửu thúc ban sơ dạo qua làng. Hoàng Bách Vạn đương nhiên không ở nơi này. Lúc trước rời đi thời điểm, Hoàng Thịnh là cùng Hoàng Bách Vạn tách ra. Bởi vì khi đó đạo môn truy nã chính là hắn. Cùng Hoàng Bách Vạn bọn hắn tách ra. Có thể không liên lụy bọn hắn. Lẫn nhau đều không có để lại địa chỉ. Lúc này Hoàng Thịnh cũng không biết Hoàng Bách Vạn bọn hắn đi tới chỗ nào. Chỉ có thể tùy duyên. Hoàng Thịnh ở trong thôn chẳng có mục đích đi. Đột nhiên có một cái nhận ra hắn. Đối hắn thăm dò tính hô. Thịnh thiếu gia. Hoàng Thịnh quay đầu lại. Là một người mặc hắc mã áo khoác trường bào màu lam nửa hói đầu thân hào nông thôn diễn xuất nam tử. Ước chừng 50 đến tuổi. Hoàng Thịnh trong đầu chuyển động một chút. Trong trí nhớ không có người này ấn tượng. Cho nên Hoàng Thịnh trực tiếp dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía xã này thân nam tử. Dùng ánh mắt nói chuyện. Ngươi là ai? Kia thân hào nông thôn xem xét Hoàng Thịnh không có phủ nhận. Ngược lại ngầm thừa nhận. Nhếch miệng cười một tiếng. Tới gần Hoàng Thịnh nói. Nguyên bản ta chỉ là đoán. Không nghĩ tới thật là ngươi. Thịnh thiếu gia, ngươi trở về. Ngươi là... Hoàng Thịnh nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi không nhận ra ta? Kia thân hào nông thôn nam tử sững sờ. Sau đó giải thích nói, ta là năm đó cha ngươi sinh ý đồng bạn. Trước kia thường xuyên đi nhà ngươi. À, hiện tại là cái thôn này thôn trưởng. Nha, Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, vẫn là không có ấn tượng. Đối với thân hào nông thôn nam tử đằng sau trong lời nói bản thân nói khoác. Cũng là một điểm cảm giác đều không có. Thôn trưởng mà thôi mà. Hắn trước kia còn là phó quan đâu. Nằm mơ thời điểm, hắn còn làm được một nước tổng thống đâu. Đối với Hoàng Thịnh lạnh lùng, người trưởng thôn này lơ đễnh. Ngược lại tiếp tục nhiệt tình hỏi. Đúng rồi, Thịnh thiếu gia, ngươi trở về, cha ngươi cũng quay về rồi sao? Không có, Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Nha! Người trưởng thôn này ngược lại là lý giải gật đầu. rất có cảm xúc địa đạo. Cũng thế, chuyện năm đó, ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh biết thôn trưởng nói chuyện năm đó là cái gì. Bất quá chỉ là hắn binh bại đào tẩu mà. Mặc kệ cái này, cái gọi là tồn tại là hảo tâm hay là giả dối. Là ra ngoài đã từng cùng thôn chi tình quan tâm. Vẫn là đối với hắn có ý khác. Hắn cũng không đáng kể. Hắn chỉ là tới xem một chút. Ngốc một chút muốn đi. Hắn chuyến này chân chính mục đích. Là tại phương Bắc. Có chút sổ sách. Sớm tối có thể coi là. Hoàng Thịnh đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Cái này cái gọi là thôn trưởng còn tại nói không ngừng. Hắn nói. Thịnh thiếu gia. Kỳ quái. Ta làm sao không thấy được Đình Đình các nàng đâu. Ngươi bây giờ là chuẩn bị một lần nữa về trong làng định cư sao? Một lần nữa trở về cũng tốt. Không phải ta nói. Bên ngoài nào có nhà bên này tốt. Tựa như đạo trưởng. Không phải cũng một lần nữa trở về rồi sao? Đạo trưởng. Nguyên bản Hoàng Thịnh đều là một bộ trầm mặc hình. Nghe nói như thế. Giật mình. Hỏi. Đúng nha. 2 năm trước liền trở lại. Thôn trưởng một bộ ngươi không biết đi thần sắc. Cho Hoàng Thịnh giải thích nói. Muốn ta nói. Bên ngoài có gì tốt. Ngươi nhìn đạo trưởng người lợi hại như vậy. Cuối cùng còn không phải trở về. Thôn trưởng nói. Đạo trưởng là ai? Hoàng Thịnh nhíu mày đánh gãy thôn trưởng xin hỏi nói. Thôn trưởng cũng không tức giận. Trả lời. Chính là cửu thúc nha. Cửu thúc trở về rồi. Hoàng Thịnh có chút giật mình. Cửu thúc không phải cùng hắn cùng một chỗ bị đạo môn truy nã sao? Làm sao dám trở về? Nhìn thấy Hoàng Thịnh lãnh đạm mặt trở nên hơi kinh ngạc. Thôn trưởng trong mắt lộ ra một bộ vẻ tự đắc. Thầm nghĩ luôn có ngươi để ý đồ vật đi. Trang cái gì trang? Trên mặt lại là đối Hoàng Thịnh tiếp tục nói. Đúng nha, 2 năm trước liền trở lại. Liền ở tại thôn bên cạnh. À, đúng. Hắn hiện tại không cho chúng ta gọi hắn cửu thúc, nói là thay đổi tên họ, để chúng ta xưng hô hắn là nhất mi đạo trưởng, cho nên phụ cận mấy cái làng người, đều là xưng hô hắn là nhất mi đạo trưởng. Nghe làng, Hoàng Thịnh đột nhiên cười, cửu thúc quả nhiên là cửu thúc, quả nhiên lợi hại, biết chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Hoàng Thịnh cảm thấy trong đầu mấy bộ phim mà đều có thể giải thích thông được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.